Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 896, đi ra lừa gạt. Hình tượng muốn quá cứng. Đây đều là cái gì tốc độ? A, đây đều là cái gì tốc độ? Ngũ Luân Thiên Tôn nhìn thoáng qua cùng lên đến Phong Vô Nhai bọn người. Trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Dương Chân tốc độ nhanh cũng nhanh. Tốc độ của hắn một mực rất nhanh. Điểm này mọi người đều biết. Thế nhưng là bây giờ liền hai cái hóa thần kỳ tiểu cô nương. Tốc độ đều nhanh hơn bọn họ. Cái này cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Dù sao Dương Chân người bên cạnh. Dương Chân còn có thể không tùy tiện dạy hai loại tốc độ nhanh bảo mệnh thân pháp cái gì. Thế nhưng là, nhường một con gà cho bỏ lại đằng sau, mấy cái kia thiên tượng kỳ cường giả trên mặt liền có chút nhịn không được rồi. Ngũ Luật Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, quanh thân bộc phát ra kinh khủng ngũ thải quang mang, cả người oanh một tiếng vọt tới giữa không trung. Phong Vô Nhai bọn người vội vàng đi theo, một mặt vẻ cổ quái. Dương Chân đi vào giao trì thánh địa thời điểm, toàn bộ giao trì thánh địa đều bị một cái to lớn vô cùng màn ánh sáng bao phủ. Chung quanh đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là ma khôi. Những này ma khôi thực lực cũng không mạnh mẽ gì, phần lớn đều tại hóa thần kỳ tả hữu. Thế nhưng là những vật này trên cơ bản không có cái gì thần trí. Tất cả đều là dân liều mạng, liều chết cũng muốn đâm vào màn sáng bên trên một màn. Nhìn đây Dương Chân một mặt phẫn nộ, những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, cũng có thể đi ra gạt người. Hiện tại người dễ lừa gạt như vậy sao? Mắt thấy còn có không ít tu sĩ cũng tham dự trong đó. Thậm chí rất nhiều Tây vực nơi đó tu sĩ. Dương Chân lóe ra vẻ ngưng trọng, bất luận cái gì tồn tại đều là có nhất định đạo lý. Chính là xanh thảm tinh cầu bên trên. Cũng không ít nhìn qua 10 phần vô nghĩa sự tình. Thế nhưng là mọi người chính là tin tưởng. Điểm này, Dương Chân là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho đến tận này, Dương Chân trong chữ vật giới chỉ còn bảo lưu lấy Thương Thiên Bá Huyết nửa bước đế pháp công pháp. Khủng bố như vậy công pháp. Liền xem như liều lên tính mệnh. Liền xem như nối giáo cho giặc. Liền xem như táng tận thiên lương, cũng không ít người chạy theo như vịt a. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng khí lãng. Kinh khủng đạo quần phô thiên cái địa, trong tay đại khuyết kiếm gào thét rung trời, hắc quang che khuất bầu trời phía dưới, tà ảnh hắc thiết gào thét trận trận, ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa, đầy miệng màu đen khí lãng phun ra. Dễ như trở bàn tay hủy đi hơn ngàn ma khôi. Ngay sau đó, một tiếng to rõ hót vang vang tận mây xanh. Tao gà toàn thân kim quang đại thịnh. Từng đoàn kim ô hỏa từ giữa không trung chút xuống hạ xuống. Giống như là vô tận biển lửa bình thường. Đem vô số ma khôi luyện hóa. Tiện mèo quái khiếu liên tục. Ở giữa không trung chỉ huy tao gà. Trong nháy mắt liền thanh ra một mảng lớn, Phong Vô Nhai bọn người theo sau, Dương Chân đã một người một kiếm, chém ra một con đường máu, tiến nhập giao trì thánh địa màn ánh sáng bên trong, mưa hoa đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống, hoa ưng nguyệt phảng phất giống như trong tuyết tiên tử, đi chỗ, không có một con ma khôi có thể sống mệnh, Hàn Yên Nhi liền tương đối bá đạo. Trong tay Nhật Ảnh Trường kiếm quang mang phảng phất giống như diệt thế. Nói qua chỗ một mảnh hỗn độn, chết tại Nhật Ảnh dưới trường kiếm ma khôi, cơ hồ chưa hoàn chỉnh, mắt thấy ma khôi đại quân thối lui, giao trì thánh chủ bọn người vội vàng đi tới Dương Chân trước mặt. Dương Chân nhíu mày nhìn xem giao trì thánh chủ, còn chưa từng mở miệng, giao trì thánh chủ liền cười khổ một tiếng nói ra: "Người yên tâm, thiên tinh thế giới không có việc gì." Nghe nói như thế, Dương Chân thở dài một hơi, hỏi: Giao Trì Thánh Địa tại sao có thể có thánh chủng tồn tại? Có hay không bị Ma Tông đoạt được? Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu, nói ra, Giao Trì Thánh Địa một mực có một cái liên quan tới thánh chủng truyền thuyết. Chỉ là trên vạn năm đến, không có ai biết tình huống cụ thể, càng không biết thánh chủng đến cùng ở nơi nào. Thậm chí lão phu đều không xác định thánh chủng có phải thật vậy hay không tồn tại. Chỉ là ngày trước lại chợt phát hiện thiên tinh thế giới bên cạnh trong một chỗ núi rừng. Có thông thiên thánh quang mà lên, chúng ta còn không tới kịp xử lý. Ma Tông người liền đến, những người kia, là chuyện gì xảy ra? Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, lúc này mới thời gian bao nhiêu? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện vì Ma Tông kính dâng sinh mệnh? Một cái hai cái còn dễ nói, Ma Tông hoàn toàn có thể khai thác cưỡng chế thủ đoạn. Mấy ngàn cái tu sĩ ha, cái kia đều là sống sờ sờ sinh mệnh, mà lại là có máu có thịt có thần trí sinh mệnh. Làm sao lại cam tâm tình nguyện huyết tế thánh chủng? Giao Trì Thánh Chủ nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói ra, điểm này chúng ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Giống như đột nhiên liền thêm ra đến nhiều tu sĩ như vậy. Tất cả đều chết tại thánh chủng chung quanh. Các ngươi lại không tới. Giao Trì Thánh Địa chỉ sợ cũng không chịu nổi. Phong Vô Nhai đám người đi tới Giao Trì Thánh Chủ. Trước mặt, nhìn thoáng qua Dương Chân. Mở miệng nói ra, chúng ta nhận được tin tức sau đó. Liền lập tức tìm ngươi chạy đến, nghe nói lần này tới ngươi là Ma Tông ba cái trưởng lão. Ba cái trưởng lão, Dương Chân hít vào một hơi, mở miệng hỏi, tu vi gì? Ma Ngũ chỉ là ma gói bên trong một cái tương đối cường đại tồn tại. Liền đã có thể so với Phong Vô Nhai đám người thực lực. Bây giờ Ma Tông ba cái trưởng lão đến đây, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Quả nhiên, nghe được Dương Chân cái vấn đề về sau, Thượng Âu Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói ra, Ma Tông trưởng lão, trên cơ bản đều là thiên tượng kỳ đỉnh phong tồn tại. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thiên tượng kỳ đỉnh phong cũng là thiên tượng kỳ, Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủng, là tu chân thế giới cái thứ nhất xuất thế liên quan tới đại thánh tồn tại. Cũng không thể nhường Ma Tông những này tà ác đồ vật đạt được. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Còn tại thánh chủng phụ cận. Giao Trì Thánh Chủ mở miệng nói ra. Mắt thấy Dương Chân quay người muốn đi. Vội vàng kéo lại Dương Chân nói ra. Dương Tiểu Hữu chậm đã. Dương Chân sững sờ. Hỏi. Nghiêu Thánh Chủ còn có phân phó. Nghiêu Liêm Tinh cười khổ một tiếng. Nói ra. Hiện tại chỗ nào còn nói được phân phó không phân phó. Lần này Ma Khôi thối lui, Ma Tông thất trưởng lão tất nhiên sẽ biết. Nói không chừng, Dương Chân nghe được sững sờ. Nhiều Liêm Tinh lời còn chưa dứt, giữa không trung liền truyền ra một tiếng vang vọng đất trời thanh âm. Lão phu đạo là ai lại tới hủy diệt ta thánh cung chuyện tốt? Nguyên lai là Phong huynh, Phong Vô Nhai lão thất phu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc, nghe được thanh âm này sau đó, vô luận là Ma Khôi hay là đã bị ma hóa tu sĩ, tất cả đều phát ra trận trận gầm thét thanh âm, trở nên cuồng nhiệt, liều mạng hướng về Giao Trì Thánh Địa màn ánh sáng đánh tới. Tới tốt lắm nhanh, Dương Chân sững sờ. Quay đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, một cái tay áo liệt liệt người trẻ tuổi, đạp trên một đóa tường vân, giống như là một cái trích tiên bình thường, từ trên trời giáng xuống, trên người người này tản ra gần như thánh khiết quang mang. Thấy Dương Chân hai con mắt đau, theo bản năng híp lại, một mặt kinh ngạc, nhìn xem người ta Ma Tông, đi ra ngoài trước đó trang điểm thời gian. Tuyệt đối không thua kém một canh giờ. Quả nhiên đi ra gạt người tự thân điều kiện vẫn là phải đủ cứng. cái này nhìn qua cùng Dương Chân niên kỷ không chênh lệch nhiều ra hòa. Còn kém một chút như vậy liền đuổi kịp Dương Chân xuất khí rồi. Nhất là toàn thân áo đen áo bào đen, mang theo một loại gần như tà mị thâm thúy dáng tươi cười. Để cho người ta xem xét liền có một loại cao nhân đắc đạo cảm giác. Cách rất gần, phô thiên cái địa đạo quần từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên thân mọi người, đám người lại có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Dương Chân trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, cũng bội phục tới cực điểm. Cái này đóng gói đúng chỗ, cực kỳ giống xanh thảm tinh cầu bên trên những cái kia vui nâng Maserati hơi thương. Quả nhiên rơi xuống đại công phu, nhìn nhìn lại Phong Vô Nhai cùng Ngũ Luân Thiên Tôn mấy cái này lão đầu. Một cái so một cái keo kiệt, tại sao cùng người ta tranh, đi ra hãm hại lừa gạt. Tự thân hình tượng nhất định phải quá cứng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.